Từ Cực Thiên Hạ, quyển 2 chương 57, Vương Tử ra tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Hàm Nguyệt lúc này đây, Vương Tử cơ hồ có thể khẳng định, nàng không phải một trong những phân loại linh căn truyền thống gì, hiện tại đã có 3 loại thuộc tính linh căn, thủy, mộc, phong cũng không có bất luận hiện tượng không cân đối gì, thậm chí mỗi một thuộc tính linh căn đơn độc lấy ra đều có thể hoàn toàn so sánh với thiên linh căn. Phong lang công kích làm cho Vương Tử lơ đãng thức tỉnh phong thuộc tính, hai người Lý Chiến cùng Mộ Thiên Công không phải người tu chân giới, đối với loại sự tình Vương Tử khắc hẳn thường nhân cũng không biểu hiện ra khiếp sợ lớn nào, hoặc là nói, trong tiềm thức mặc kệ ở trên người Vương Tử xảy ra chuyện nghịch thiên gì, bọn họ đều sẽ cảm thấy được đây là điều đương nhiên. Rất nguy hiểm, Lý Chiến kinh ngạc ngắn ngủi qua đi, vẫn không ủng hộ. Ta nhìn thấy ngươi, Vương Tử ngẩng đầu nhìn Lý Chiến nói, ngộ đạo chỉ có thể gặp gỡ, không thể cầu, nhưng nàng sẽ không lấy tính mạng chính mình ra đùa giỡn. Hảo, ưng mâu Lý Chiến ngưng lại, nháy mắt như phá thoát băng hàn, tan rã mềm hóa từng chút một, rũ mắt nói một tiếng. Hảo, giấu đi ý cười hiện lên trong mắt, đây là tin tưởng hắn sao? Ha ha, khóe môi Mộ Thiên Công liên tiếp tràn ra tiếng cười, quang mang mắt phượng dài nhỏ lưu truyền, nhìn về phía chiến tràng gần trong gang tấc. Linh khí trong tay cuồn cuộn không ngừng tràn ra, chiêu lưu hỏa này quả nhiên thiêu đốt tiêu hao linh khí rất lớn a, Vương Tử điện hạ mau để cho ta nhìn xem vết thương nào. Lúc này vệ tử Sở Phi thân rời khỏi vòng phong lang, vô cùng lo lắng hỏi. Không có việc gì, Vương Tử nói, Vương Tử điện hạ, thực sự không có việc gì sao? Vệ tử Khiêm cũng rời đi vòng chiến, khẩn trương hỏi Vương Tử, vừa rồi hắn cũng nhìn thấy, thật giận hắn cách quá xa, một khắc kia tâm hắn cơ hồ ngừng đập. Thật sự không có việc gì. Vương Tử nói, nhìn hai khuôn mặt khẩn trương, có điểm nghĩ muốn thở dài, nàng nên giải thích như thế nào là nàng thật sự tốt lắm. Là đầu lang đáng chết nào, tiểu gia lập tức đem nó băm thành cạn bã. Vệ tử Sở phẫn nộ dậm chân, trong lúc nhất thời ngay cả lời nói ngây thơ như thế cũng từ miệng phát ra, bộ dáng hơn 1000 đầu phong lang giống nhau như đúc được chứ. Vệ tử Khiêm nhìn kỹ từ đầu đến chân Vương Tử, xác nhận không có trở ngại, ánh mắt dừng lại trên miệng vết thương nơi cổ tay Vương Tử, đã thoa thuốc tốt nhất nắm chặt tay cũng không nói thêm gì, may mắn nàng không có việc gì. Bốn người liên tiếp rời khỏi vòng chiến, bầy phong lang cúi đầu rít gào vòng quanh bên ngoài hỏa diễm của Mộ Thiên Công, nề hà ra lông động vật chung quy sợ lửa, đại đa số phong lang một lần nữa đem mục tiêu tập trung vào đoàn người dong binh đoàn đao phong. Chết tiệt, tên đại hán kia giống giận, bầy phong lang này, bị bốn người kích khởi huyết tinh đều truyền rời đến trên người bọn họ. Giống, một tiếng gào rít giận dữ, bầy phong lang đột nhiên đình chỉ công kích lui ra phía sau vài bước chỉ thấy một đạo thân ảnh màu bạc xẹt qua, vững vàng dừng ở trước mặt mọi người, lại là một phong lang so với phong lang bình thường lớn hơn gấp 2 lần. Một thân da lông màu bạc xinh đẹp đến cực điểm, đuôi phía sau tai sói dựng thẳng, nhe hàm răng sắc nhọn sánh bóng như kim loại da. Máu tươi dưới chân giữ nguyên chưa khô, đây là sói đầu đàn. Hai đầu lang thấp hơn theo sát phía sau mà đến, trong lòng Vương Tử cả kinh, sói đầu đàn đã là cao giai thánh thú, hai con phía sau cũng là thánh thú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tương đương với một cao thủ kết đan kỳ cùng trúc cơ đỉnh, còn có bầy phong lang không đếm xuể phía sau. Trận chiến dịch này có lẽ vừa mới bắt đầu. Dã lang, một đạo thân ảnh màu đen hiện lên, nam tử lúc trước cùng sói đầu đàn đối chiến phi thân dừng ở trước mặt mọi người dong binh đoàn đao phong, cùng sói đầu đàn chiến đấu như vậy cư nhiên không bị thương, hơn nữa tu vi của hắn chỉ ở trúc cơ đỉnh. Chỉ thấy nam tử vội vàng nhìn lướt qua mấy người Vương Tử, nói. Vài vị đạo hữu, đây vốn là chuyện tình của đao phong ta, nếu vài vị hiện tại rời đi, đao phong tuyệt sẽ không nhiều lời một câu. Ngươi đang nói cái gì vậy, đám phong lang chết tiệt này làm bị thương Vương Tử điện hạ nhà ta tiểu gia ta như thế nào sẽ tha cho chúng nó. Vệ tử Sở đầu tiên hô lên, hắn mới mặc kệ đao phong gì, bầy phong lang chết tiệt này, hắn nhất định phải tự tay giải quyết. Một khi đã như vậy, hôm nay nếu không chết đao phong nhất định đem các vị liệt vào ân nhân lớn. Nam tử thật sự có chút kinh ngạc, dù sao không một ai sẽ ở trước trận thế lớn như vậy nguyện ý cường ngạnh xuất đầu, hắn có thể nhìn ra tu vi mấy người cũng không cho rằng bọn họ sẽ lưu lại chịu chết. Hừ, một đám nhân loại vô tri, cái gì, vừa rồi là ngươi nói chuyện sao? Vệ tử Sở nhìn trái nhìn phải một cái cuối cùng đem tầm mắt dừng trên thân ảnh sói đầu đàn trước mặt là xúc sinh này. Vô tri, trong mắt sói đầu đàn sắc bén hiện lên ý tứ hàm xúc cười nhạo. Hắc xúc sinh ngươi thật đáng buồn, dám cùng tiểu gia nói chuyện như vậy. Muốn chết sao, vệ tử Sở nhất thời nổi giận, đây là tu chân giới, hắn thiếu chút nữa đã quên, nhưng bị một đầu lang cười nhạo, có thể nhẫn nhưng không thể nhục. Các ngươi cầm tử hàn quả kia còn tử hàn chi, nhân loại tham lam. chịu chết đi, Ngào Ô, sói đầu đàn phẫn nộ nói, nếu không phải bọn họ lấy đi Tử Hàn Chi trong tộc hắn như thế nào sẽ dẫn dắt con dân chính mình đi ra Phong Lang vực. Nhân loại đều tham lam ích kỷ, hiệu lệnh một tiếng, bầy Phong Lang đứng tại chỗ đợi mệnh lệnh thoáng chốc mãnh công mà lên, có đầu lang ở trong này tọa chấn, chúng nó sĩ khí đại chấn. Mấy người vương tử một lần nữa gia nhập hỗn chiến, bất đồng chính là, lúc này đây mấy người đều không nương tay, chiêu chiêu chí mạng, vương tử không nhanh không chậm phi thân vào bên trong bầy sói, thí nghiệm phong thuộc tính linh căn vừa rồi thức tỉnh, nàng phát hiện đem phong thuộc tính phụ trợ trên người, tốc độ thoáng chốc tăng lên thật nhiều. Thời gian từng chút trôi qua, linh lực mọi người dong binh đoàn đao phong đã tiếp cận khô kiệt, vết thương trên người càng ngày càng nhiều, lại cảm giác bầy phong lang không ít đi chút nào, lặp lại không ngừng nhào lên. Như vậy không được, vương tử mắt nhìn mọi người, linh khí tiêu hao đã chống đỡ không được trận chiến này, ngay cả mấy người vệ tử sở cũng tiêu hao quá nhiều linh khí, bầy sói tập trung vào địch nhân, bình thường đã không chết không ngừng, chúng nó có đầy đủ số lượng chống đỡ trận chiến này, nhưng bọn hắn lại không được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương tử rũ mắt suy tư, chỉ trong một cái chớp mắt đột nhiên phi thân rời khỏi vòng chiến, tế ra phi kiếm bay lên trên không, bàn tay bấm tay niệm thần chú, linh khí lớn cùng thần thức mạnh mẽ trào ra, vốn là khu từng hoang ẩm ướt, nhất thời giống như tắm trong mưa, vô số giọt nước mưa trên không trung lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được ngưng tụ thành tựa như bị triệu hồi bình thường, giọt nước mưa tứ tán bay vụt không bao lâu, phía trên không trung trăm mét dần dần hình thành thân hình che trời lấp đất, lạc đầu, xà bột, sừng hươu, mắt quỷ, vảy cá, hổ trưởng, ưng trảo, ngũ trảo, kim long. Long thân phiếm ngân quang rạng rỡ bay lượn, ngửa mặt lên trời kêu lên một tiếng rồng ngâm thật dài. Giống, mọi người cả kinh, vạn thú bái phục, cách chương.